Võng du trật tự kiếm, chương 1 trở về hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh như một khối ngọc thạch thâm thúy hoàn mỹ, đáng tiếc Tô Thần sinh sống ở nhân tầng, phải tốn hơn nửa giờ đường xe từ công viên đến đây, điều kiện nơi này cũng không tốt cho lắm. Tô Thần một chiêu một thức đánh xuống chương 24. Hắn dáng người 1m82, nặng hơn 70kg, cơ thể gầy yếu. Nhưng thân hình lúc luyện quyền tràn đầy sức sống và mạnh mẽ. Một quyền đấm ra chiêu thức cổ xưa vừa dày vừa nặng, cước bộ biến ảo tự nhiên thế. Mây trôi nước chảy, biến hóa khôn lường, hình, nhanh mà không loạn, tạp mà không hoảng. Không những có sát khí cường cường hãn của quân đoàn cổ đại từ trong chém giết đi ra, mà còn có sự hòa hợp ý cảnh của môn phái đạo gia truyền thừa trăm nghìn năm mang tới, vô cùng huyền diệu. Nội gia quyền pháp, đấu pháp giết địch, luyện pháp cường thân. Tô Thần đánh xuống một bộ luyện pháp đầy đủ, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể tỏa ra ít nhiệt, trán đầy mồ hôi. Chỉ cần ngủ một giấc liền đem cơ thịt cứng ngắc cuối cùng trở nên linh hoạt. Tô Thần hoàn thành động tác cuối cùng, cúi đầu lấy ra trí năng tổng hợp trong túi. Bình tinh thể lỏng đã cao 75 phân, đã qua 1 giờ, hắn cũng nên kết thúc buổi rèn luyện sáng sớm. Chạy một mạch tới công viên cách đây 500 mét, gần đó có một trạm giao thông công cộng. Căn cứ thời gian thì huyền phù sa mã, xe bay, sẽ vào trạm đúng giờ này. Bỏ qua lựa chọn này, Tô Thần ngoại trừ tốn rất nhiều điểm tín dụng để ngồi tiệp tiệp giao thông. Phương tiện nhanh gọn còn phải đợi thêm nửa tiếng. Bất kể là loại nào hắn đều không muốn gặp. Dùng thêm 1 giờ đi thang máy về phòng, Tô Thần vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Tiếp theo, kết nối thông tin cá nhân tiến hành một lần kiểm tra toàn thân. Vài phút sau, trí não lập tức báo cáo chủ nhân, tất cả chỉ tiêu sinh lý bình thường. Mật độ cơ bắp so với hôm qua nhiều hơn không? Không một tế bào sinh sôi thêm không? 003, chúc mừng thân thể người đề thăng một bước. Oxy trong nhà là do máy móc chuyên nghiệp lọc ra từ không khí, tuy sạch sẽ trong lành, cảm giác không sai lệch lắm, nhưng cũng khiến Tô Thần có chút không quen. Quyền pháp này thực sự hiệu quả. Tô Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu đem chuyện cũ nhớ lại, vốn tưởng rằng hệ thống giả thiết bị lỗi sinh ảo giác, không nghĩ tới tất cả đều chân thực, xem ra vận khí của Tô Thần ta cũng không tệ. Nếu như trí nhớ kia là thật, bộ quyền pháp cổ điển ngũ cầm hí, dùng nội luyện căn cơ, ngũ cầm đại diện ngũ hành, theo ngũ hành mà rèn ngũ tạng. Động tĩnh, lấy cây cỏ bốn mùa biến hóa tuần hoàn. Hồ hấp thổ nạp lấy 24 tiết, lập xuân, thanh minh, đông chí, luân phiên xoay chuyển, bên ngoài thu liễm bên trong nở nang, dưới vững trải trên thông suốt. Bộ quyền pháp này chiêu số đơn giản mà chặt chẽ, biến hóa vô cùng. Đem phương pháp đạo gia dưỡng sinh hòa vào quyền thuật, làm cho quyền pháp sinh âm dương ngũ hành, thông bát quái thần diệu. Cho dù ở hoàn cảnh âm u đầy tử khí, như trước vẫn giúp thân thể tráng kiện kinh người. Đây là Tô Thần tham gia thôi diễn thế giới giả thuyết lúc trước, may mắn thu được, đáng tiếc đời không như là mơ. Tô Thần hít thở bằng thổ nạp pháp đặc biệt, không khí di chuyển theo quy luật huyền ảo, bài tiết chất thải ra ngoài, đồng thời khống chế luồng khí chấn động, phụ trợ rèn luyện thân thể. Mọi việc xảy ra đến giờ đều là chuyện tốt, nhưng Tô Thần cảm giác mình hoàn toàn bị động, sinh hoạt như cường gian, không cách nào phản kháng thì phải chấp nhận số mệnh, hắn cũng chỉ có thể ngụy biện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến tao ngộ của hắn giống như cố sự trong tiểu thuyết, nhưng hơi khác một chút, trong thế giới giả thuyết vô tình đoạt xé chồng Trần Tiên Nhân, nhờ đó mà thu được nhiều chỗ tốt. Chỗ này đọc CV ca hiểu nên chém. Cũng may lần khảo sát sau khi hoàn thành thôi diễn, Lý Lạc đem việc này che giấu. Nếu không 8/10 cho rằng hệ thống thiếu sót dẫn đến tinh thần dị thường, dẫn đến bị chính phủ mang đi nghiên cứu. Thổi khô cơ thể, ném đồ vào trong máy giặt, Tô Thần đi tới lầu căng. Tin chuẩn bị lắp đầy bao tử, đến nơi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, lấy bàn tay mình đặt trên quầy nhấn một cái. Màn ảnh mỏng phía trên xuất hiện một menu món ăn. Hai, lại là thứ này, mùi vị giống nhau như đúc, ăn đến chán ngấy. Tô Thần nhìn các món trong thực đơn, phát ra cảm thán. Nếu như lúc trước, hắn sẽ không như vậy, nhưng trải qua tẩy lễ của Sơn Hào Hải Vị trong thế giới giả thuyết, trở lại hiện thực tích chứng không kịp a, tiểu Tô người cố gắng ăn đi, ai bảo chúng ta sống ở khu bình dân. Cách đó không xa, một trung niên béo mặt nói, giá thuê công nhân rẻ như vậy, phải chịu thôi. Nghe nói ở khu dân nghèo và nơi lưu đầy hắc nhai, ăn thứ dịch dinh dưỡng màu xanh lục sền sệt như nước mũi. So sánh với họ chúng ta rất hạnh phúc rồi. Bùng nổ dân số quy mô lớn, loài người phải sử dụng không gian địa cầu tối đa nhất, thành thị địa cầu xây thành nhiều tầng. Tô Thần hiện tại ở tầng thứ 3, cũng vừa rời khỏi chung. Hạ tầng nghèo đói, lấy mặt đất làm kiến trúc hạ tầng, tương đương với thời đại tiền tệ lúc trước. Mà sâu xuống có khu dân nghèo, thậm chí hắc nhai ở thấp nhất. Ở đây không có bầu trời, không có thực vật xanh, chỉ có mặt trời nhân tạo không chân thực và mảnh rừng sắt thép, hệ thống xử lý không khí yếu kém, đời sống sinh lý, vệ sinh môi trường đều là trình độ thấp nhất, là nơi bị đào thải bởi ý tưởng tiết kiệm không gian. Ở xóm nghèo, phần lớn nhóm người đợi chính phủ phát lương thực rồi chờ chết. Còn Hắc Nhai kia, là khu vực hỗn loạn nhất địa cầu, không ai quản lý, mặc dù có lượng lớn thiết giáp cơ động trấn áp nhưng chỉ đem họ cách ly ra. Người dưới lòng đất để duy trì sự sống phải ăn dịch dinh dưỡng trợ cấp hàng ngày, một ngày ba bữa nhiều hơn liền không có. Muốn tạo ra khác biệt phải dựa vào bản thân rồi. Cũng đúng, do những người dưới đáy kia chúng ta mới thật sự là sống. Bất quá lão Tống, vẫn còn có phương pháp à, Tô Thần còn hơi bùi ngùi nói. Tiểu Tô ngươi thay đổi à, bình thường không nhiều lời như vậy, trừ phi tìm cách leo lên trên. Nói tới chỗ này, lão Tống mắt sáng lên, ngươi muốn thi công cấp 5 bộ. Công chế độ có 8 cấp là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá đẳng cấp thân phận của một người, ngoài ra độ khó còn cao hơn tiêu chuẩn của kỹ thuật viên nghiên cứu khoa học. Công cấp 8 được tham dự sản phẩm mới, tân thiết bị nghiên cứu phát minh. Cấp 7 có thể chế tác nhưng không cách nào sử dụng máy móc chế tạo bởi linh kiện đặc thù. Cấp 6 làm nhân viên trợ thủ cho cấp 7, mà công cấp 4, cấp 5 là nhân viên dự bị, có chuyện ngoài ý muốn mới bổ sung vào vị trí trống. Từ ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, thân là công cấp 4, Tô Thần cũng dựa vào chính phủ trợ giúp ăn cơm. Để đối phó với bất ngờ chính phủ đối với họ mới có nhu cầu, mới có thể hưởng thụ lợi ích không quá kém. Còn nhân viên công cấp 3 chỉ có thể trụ dưới đất, tư cách ngửa mặt nhìn lên bầu trời đều không có. Đúng, ta cảm thấy hẳn là gần đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở kỳ thi cơ sở không tệ, có điều trước kia tay não cùng phối hợp hơi kém một chút. Phương diện này trải qua mấy năm nỗ lực rốt cục có đột phá. Việc này đối với lão hàng sớm không phải bí mật gì, Tô Thần đương nhiên không giấu kín. Công cấp 5 phúc lợi ít nhất so với công cấp 4 tốt hơn 30A, chẳng trách ngươi muốn cải thiện thức ăn, đến lúc đó mỗi tuần đi khu ăn thân sĩ, một bữa ăn thủ công tuyệt đối là có rồi. Nói đến đây, lão Tống ngày càng hăng hái, hơn nữa tiểu Tô ngươi còn trẻ, theo tốc độ tăng lên như không chắc sẽ trở thành công 8 cấp. Nhưng chân chính là người trên người rồi. Tô Thần được lão Tống tâng bốc, mặt có chút đỏ nói, công cấp 8 cần năng khiếu toàn địa cầu chỉ được mấy người, ta không có hy vọng. Dựa theo đánh giá của ta, công 6 cấp gần như cực hạn. Lên trên nữa không phải chỉ cần chăm chỉ là có thể giải quyết. Trên thực tế nếu không gặp kỳ ngộ loại này, Tô Thần năng lực thi công cấp 5 có chút không đủ. Đợi sau khi già sức khỏe giảm, tay chân mất linh hoạt, có thể thông qua sát hạch công cấp 4 mỗi quý hay không còn là ẩn số. Được hưởng chế độ dưỡng lão nào có trời mới biết. Có thể đến công 6 cấp cũng được à, ngươi liền có tư cách xin tiến vào khu thân sĩ sống, lập gia đình cũng dễ dàng, không như ngươi đại thúc ta à, lão Tống trong lời nói tràn bất lực và bi ai. Ở cái thế giới giai cấp đã ăn sâu, nỗ lực xa xa là không đủ. Xuất thân và thiên phú mới là mấu chốt quyết định một người giá trị. Đương nhiên có nỗ lực chỉ cần vận may không quá kém có thể sinh sống trên mặt đất. Không nỗ lực nữ nhân có thể dựa vào sắc đẹp để lưu lại, nam nhân đa phần xuống lòng đất. Vì lẽ đó tại mặt đất những người đàn ông này, đổi lại thời đại trước cũng coi như có trình độ phổ thông của đại học trọng điểm. Đừng nói trước dù sao chưa sát hạch kết quả thế nào cũng không ai biết. Lại nói đại thúc ngươi vẫn có cơ hội mà, Tô Thần vừa nói vừa hình ảnh tô mì nhấn một cái trả tiền. Hắn sờ sờ cằm của mình, hơn nữa gần đây trên thị trường liên tục tuyên truyền game giả thuyết đại lục địch trá lạp, ngài hẳn nghe nói đi. Chính phủ chuẩn bị chế tạo con đường phân phối tài nguyên mới, nhằm giảm tình hình xã hội mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này tuy để ứng phó những đại nhân vật nhân lòng đất nhưng đối với quân dự bị nhàn rỗi chúng ta cũng là một cơ hội à, chính phủ liên hiệp được thành lập để đảm bảo lợi ích của các tầng lớp. Những người này lợi ích không chịu tổn thất không nói, địa vị cũng càng thêm vững chắc. Chính phủ thống nhất giảm thiểu các quốc gia phân tranh cũng làm cho giai cấp kiên cố rõ ràng hơn. Trước kia lợi dụng 4 lần xã hội đại phân công dùng tiền lời phát triển tiến hành động viên. Theo thời gian, nhân khẩu tăng trưởng trên diện rộng, máy móc trí năng có thể thay thế ngành nghề càng ngày càng nhiều. Một bãi nước đọng dưới đáy xã hội dẫn đến mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Mà trò chơi mới thử nghiệm đại lục địch trá lạp được chính phủ liên hiệp dùng để giảm bớt mâu thuẫn xã hội. Tô Thần trước khi bắt đầu thôi diễn thế giới, lén lút thí nghiệm an toàn có tính chất tiểu thử. Đương nhiên thí nghiệm đóng kín ký ức không có tác dụng, Tô Thần chỉ cần kế thừa huyết mạch có hệ thống, liền khiến cho hắn trong trò chơi, trình độ nhất định vượt lên đứng đầu. Trên đỉnh đầu các lão gia ném đến một cục thịt xương, không biết có bao nhiêu chó giữ nhìn chằm chằm đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm hai điểm tín dụng cải thiện thức ăn không khó, nhưng dùng nó để leo lên cao sợ so với thi cấp còn dễ dàng à, chúng ta so với người mặt đất đã có ưu thế, không giống người lòng đất còn lo lắng yên ổn nhân sinh trong hiện thực. Đều nói mèo già hóa cáo, lão Tống đối với chuyện này xem ra cũng hiểu rõ. Ngay khi Tô Thần định nói tiếp, băng truyền đinh đương một tiếng, một tô mì tôm cá liền truyền tới vị trí của hắn. Cái này bát thực sự rất lớn, tuy nói bát mì tôm cá, nhưng bên trong còn có rau xanh và nấm phối hợp cân bằng, đồng thời thêm muỗng đũa đã tiêu trừ độc kim loại. Tô Thần bưng thức ăn ngồi đối diện lão Tống, cầm chiếc đũa gắp mì sợi đưa vào miệng. Nhìn kìa, người mới đến căng tin, hình như là một tiểu cô nương trên lầu. Một cô gái tràn đầy hơi thở thanh xuân rơi vào mắt Tô Thần, hắn không tự chủ nhìn về phía đó. Nữ sinh ở phương diện này khá nhạy cảm, nàng đột nhiên quay đầu dùng đôi mắt to tròn trừng Tô Thần. Công phu mặt dày của hắn chưa đủ thâm hậu nên chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn mì. Vắt mì có hương vị quy, hai con tôm nặng tới 2 lạng, sắc thuốc nồng nặc mà lại ôn hòa, vào miệng ngon dị thường. Dựa theo đánh giá cũng xem là món ngon của các nhà hàng nổi tiếng. Nhưng tất cả là do máy vi tính khống chế máy móc tạo thành. Bất luận ăn lúc nào, mùi vị đều không đổi. Mặc dù ăn sơn hào hải vị mỗi ngày cũng có lúc ngán. Dù sao không gian trên mặt đất ngày càng ít đi, nhân loại đem nơi sinh sống chuyển ra đại dương bao la. Kỹ thuật phát triển, ngành nuôi trồng biển hiệu suất tăng lên. Thời đại trước hải sản đắt giá biến thành đồ ăn bình dân, mà các loại thịt gia cầm, gia súc giá rẻ ngược lại thành hàng xa xỉ. Ăn hết mì uống ít canh, Tô Thần đem bát đũa để lại cửa thu nhận tự nhiên sẽ được mang về rửa sạch. Sau khi chào tạm biệt lão Tống, hắn về phòng chờ đợi game Thế Kỷ Đại Lục Địch Trá Lạp bắt đầu. Cách chương.